Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2389, Thiên Công Chi Trùy, Phong Thần Tế Đàn, Bí Thuật Chúng Sinh Bình Đẳng, Trấn Áp Mẫu Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Mẫu Tôn lực lượng lần nữa bị ngăn cả. Mẫu Tôn không nghĩ tới Tô Hạo trên người có nhiều như vậy bảo vợ, tánh mắt phát lạnh. Trong tay bên trong xuất hiện một viên hạt châu màu đỏ ngòm, hạt châu bên trên tán phát ra kinh khủng huyết vân, hướng về Tô Hạo mà đi. Tô Hạo thấy thế ánh mắt sững sờ, sau đó sau lưng xuất hiện một đảo to lớn huyết hải. Nguyên thủy huyết hải tại phía sau hắn xuất hiện, hướng về huyết vân thôn vệ mà đi. Mẫu Tôn nhìn đến công kích của mình lần nữa bị Tô Hạo ngăn cản, thần sắc trở nên khó coi. Coi như ngươi có chí bảo nhiều, lại như thế nào? Ta từng cái phá đi. Mẫu Tôn thét dài một tiếng, bàn tay nâng lên một đạo tinh thần tại nàng trong lòng bàn tay xuất hiện. Một quyền hướng về Tô Hạo công kích đi qua. Oanh, Tô Hạo trong lòng bàn tay Thiên Công Chi Trùy xuất hiện, một trùy oanh ra. Cùng cái kia Mẫu Tôn đánh tới bàn tay đụng vào nhau. Nhất thời tinh thần hủy diệt hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ bạo động, hai bóng người đồng thời mãnh liệt bắn mà ra. Mẫu Hà, ăn mòn thiên hạ. Mẫu Tôn khẽ quát một tiếng, ở sau lưng nàng xuất hiện một đầu Mẫu Hà xuất hiện, hướng về Tô Hạo phủ tới. Ầm ầm. Đem Tô Hạo bóng người bao trùm, tại ta Mẫu dưới sông, nhìn ngươi như thế nào sinh tồn. Mẫu Tôn lạnh giọng nói, đúng vào lúc này, Tô Hạo bóng người xuất hiện tại phía sau của nàng. Kỳ Nguyên Thần Quyền, Tô Hạo lần này cần bạo phát toàn bộ lực lượng của mình, oanh kích đối phương. Cường đại lực lượng, để Mẫu Hà thần sắc biến đổi, nàng quay người ngăn cản Tô Hạo một quyền này, nhưng là đang cùng Tô Hạo một quyền này tiếp xúc thời điểm. Quả đấm của nàng trong nháy mắt bị phá hủy. Phong Thần Tế Đàn, đúng vào lúc này, Tô Hạo tế ra vĩnh sinh bên trong Phong Thần Tế Đàn. Không gian chung quanh bắt đầu biến hóa, giống như trong nháy mắt thoát ly Mẫu Hà đồng dạng. Bị Tô Hạo một quyền đuổi đi Mẫu Tôn, muốn khôi phục cánh tay của mình, nhưng lại phát hiện chung quanh tình huống phát sinh biến hóa. Chính mình vậy mà trong lúc nhất thời cảm giác không đến Mẫu Hà. Quảng cáo, tâm thần kinh hãi. Tô Hạo cũng sẽ không vào lúc này lưu thủ, Thiên Công Chi Trùy xuất hiện, hướng về đối phương oanh kích tới. Đang oanh kích thời điểm, một đạo khác bóng người xuất hiện, trực tiếp phát ra chúng sinh bình đẳng bí thuật. Trong lúc nhất thời, Mẫu Tôn cảm giác được lực lượng của mình bắt đầu kịch liệt suy yếu. Cái này, người tước đoạt lực lượng của ta, nhìn thấy cái này tình hình Mẫu Tôn sắc mặt đại biến. Bất quá lúc này thời điểm Tô Hạo đã công kích, cũng không có trả lời nàng. Trực tiếp một chùy oanh hạ xuống. Bản thân thì tổn thất một cánh tay Mẫu Tôn, bị một chùy này chùy lực lượng tiêu hao, tự thân lực lượng không khô mất. Tại cảm giác được đối phương lực lượng ba động suy yếu thời điểm. Tô Hạo thả ra trong tay Thiên Công Chi Trùy, bàn tay nâng lên, một chưởng bắt lấy đối phương, phát hiện Mẫu Hà Chi Tâm, tiêu hao 2.000 vạn đánh dấu giá trị, có thể luyện hóa Mẫu Hà Chi Tâm. Cái này, luyện hóa. Tô Hạo một chút cũng không do dự, bị Tô Hạo to lớn bàn tay bắt lấy Mẫu Tôn biến sắc, bạo phát lực lượng muốn tránh thoát Tô Hạo bàn tay. Nhưng là đột nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ nàng. Nàng trong nháy mắt không có bất kỳ cái gì cảm giác, đợi đến nàng khôi phục thời điểm, nhìn về phía Tô Hạo ánh mắt thì là biến đến cung kính vô cùng. Gặp qua chủ thượng, Mẫu Tôn khom người nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Tô Hạo cũng cùng Mẫu Tôn thành lập liên hệ, hắn có thể cảm giác mình hoàn toàn nắm giữ Mẫu Tôn. Để xuống bàn tay lớn, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, chúc mừng ký chủ hoàn thành trấn áp Mẫu Hà nhiệm vụ, khen thưởng một tấm không cấp bậc rút thường thẻ, tự mình xuất thủ, khen thưởng 3 tấm 17 cấp thủy tinh rút thường thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Không tệ, Tô Hạo khoát tay rút khỏi Phong Thần Tế Đàn, không gian khôi phục. Bên ngoài chiến đấu cũng tại thời khắc này đình chỉ, Mẫu Tôn thu hồi tất cả thủ đoạn, cung kính đứng tại Tô Hạo bên cạnh. Tô Hạo cũng thu hồi bảo hộ cùng phân thân, chúc mừng chủ thượng, lúc này thời điểm, Cổ Trần Sa cùng Liễu Thần xuất hiện tại Tô Hạo bên cạnh. Lần này kết quả hoàn mỹ, người bên này lui ra Đế Tùy Vương Triều Cương Vực, Tô Hạo đối với Mẫu Tôn nói ra, chính mình thu phục Mẫu Tôn sự tình, cũng không thể chuyển đi. Mẫu Tôn thực lực. Chỉ sợ còn lại các đại thế lực cũng biết. Nhân vật như vậy thành vì chính mình thuộc hạ, sẽ khiến rất chấn động lớn. Phía bên mình vẫn không có thể nói đạt tới vô địch trình độ. đương nhiên lại vũ trang một đoạn thời gian, hoàn toàn không có vấn đề. Đúng, chủ thượng, ta muốn ở lại chỗ này một đoạn thời gian, không biết có thể hay không? Lúc này thời điểm Liễu Thần mở miệng nói, Liễu Thần cũng muốn giải cái thế giới này, mẫu tôn ở cái thế giới này xuất sinh, nàng muốn lưu ở mẫu tôn nơi này, hiểu rõ cái thế giới này. Tốt, Tô Hạo nhẹ gật đầu, bất động minh vương thành có cổ trần xa dạng này cự đầu là được rồi. Lại thêm hiện tại xuất hiện nửa bước đảo tổ cường giả, tin tưởng không có thế lực nào, hiện tại không có mắt cùng bất động minh vương thành giao thủ. Lúc này, ngoại giới một mực chú ý mẫu hà bên trong tình huống. Làm Tô Hạo theo mẫu hà bên trong đi ra thời điểm, rất nhiều người đều tâm thần chấn kinh. Tại Tô Hạo xuất hiện thời điểm, mẫu hà bắt đầu đẩy ra đế tùy vương triều cương vực. Tô Hạo thân hình thì là rơi vào đế tùy vương triều bên trong. Mẫu hà sự tình đã kết thúc sẽ không lại xuất hiện tại các ngươi đế tùy vương triều cương vực, chẳng qua hiện nay đế tùy vương triều cũng cần tiếp tục mở rộng. Tô Hạo đối với Thiên Vũ đế quân. Thiên Vũ đế quân cùng Nhạc đế hai người nắm giữ đế tùy vương triều, thực lực bọn hắn tại thượng vị thiên tôn, thực lực như vậy. Bọn họ hoàn toàn có thể hướng về bên ngoài mở rộng. Vâng, Thiên Vũ đế quân mở miệng nói, bất động minh vương thành hai lần trấn áp cường địch, thể hiện ra thực lực vô địch. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Và họ đế tùy vương triều hoàn toàn không cần điệu thấp. Ngay tại Tô Hạo tiếng nói hạ xuống xong, lúc trước hắn lưu cho cái kia cổ kinh điện thủ điện người ngọc bài truyền đến một đạo tin tức. Cổ kinh điện phó điện chủ hiện thân, ngay tại tiến về Liệt Dương cung gặp Liệt Diễm thần quân, biết được bất động minh vương thành thực lực, nhận định hắn đối cổ kinh điện có nguy hại, sẽ tận lực suy yếu bất động minh vương thành lực lượng. Hắc bào lão giả truyền âm nói, cổ kinh điện phó điện chủ hiện thân còn muốn suy yếu ta bất động minh vương thành, không nghĩ tới cùng mẫu hà nhất chiến, vậy mà đưa tới người khác cảnh giác. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, cổ kinh điện điện chủ, là dạng gì nhân vật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hạo truyền âm muốn nên biết được cổ kinh điện điện chủ là ai. Cổ kinh điện điện chủ rất thần bí, ta chưa thấy qua hắn hình dáng, bất quá cổ kinh điện điện chủ trong tay một kiện đạo tổ cảnh bảo vật. Cái kia bảo vật rất là cường đại. Năm đó cổ kinh điện điện chủ bằng vào món kia bảo vật chặn diệt thế tổ chức công kích. Hắc bào lão giả nói ra, như vậy phải không, bọn họ có phái người điều tra chúng ta bất động minh vương thành sao? Tô Hạo sau đó hỏi, bốn tên thượng vị thiên tôn phá toái tầng thứ cao thủ sẽ điều tra bất động minh vương thành, nếu như Tô thành chủ nếu có thể, đem bọn hắn chém giết. Ta lần trước lấy được bảo vật là bọn họ một người muốn tặng cho Liệt Dương cung. Hắc bào lão giả nói, ngươi cái tin tức này đáng giá ta giúp ngươi ra tay giết rơi những người kia. Ngươi đem những người kia hành tung cáo chi tại ta là được. Tô Hạo hồi âm nói, cổ kinh điện đối với mình sinh ra địch ý, chính mình tự nhiên muốn đề phòng đối phương. Huống chi hắc bào lão giả ở lại nơi đó cũng coi như chính mình an bài một cái nằm vùng, có thể biết được cổ kinh điện một số tin tức. Đa tạ Tô thanh chủ. Ta bên này sẽ mau chóng đem hành tung cáo chi tại ngài. Hắc bào lão giả hồi âm nói, hắn rất ưa thích Tô Hạo loại này phương thức làm việc, không hề cố kỵ, không dây dưa dài dòng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.